Trương Khắc bảo Chu Văn Bân đưa Hứa Tư về nhà rồi sang văn phòng Tương Vi. Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo tỏ ra rất tập trung, hẳn bị chi tiết Tương Vi tiết lộ ra thu hút. Bọn họ thấy Trương Khắc đi vào, cùng khom người chào. Mọi người cứ tiếp tục đi. Trương Khắc thấy trong phòng hết ghế, liền lấy ghế từ ngoài vào, khoanh tay nghe bọn họ thảo luận. Kế hoạch ban đầu của Trương Khắc rất đơn giản, còn nội dung Tương Vi lúc này nói cụ thể hơn nhiều, dù sao ở một số vấn đề chuyên môn thì y không hơn được người chuyên nghiệp được. Thiệu Chí Cương quay sang, hắn nhìn Trương Khắc tới 5 giây, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Trương Khắc. Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu tránh chúng tôi. Thiệu Chí Cương có sự kiêu ngạo của mình, cho dù phải vì lợi ích mà cúi đầu, hắn cũng rất ít khi phục người khác. Không xem bài báo đăng mấy ngày qua thì không hiểu cậu muốn liên kết cả cầu Tứ Phượng cùng trung tâm ẩm thực thành đặc trưng của khu Nam Thành, đúng là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng các vị không quen thuộc ngành ẩm thực nên chi tiết kế hoạch không hoàn mỹ. Trương Khắc, Tương Vi và cả mấy công ty thiết kế đều không am hiểu ngành ẩm thực, huống hồ thời gian y cấp cho Tương Vi quá gấp, không đủ trao đổi với người trong ngành trước. Nhìn dáng vẻ tự tin của Thiệu Chí Cương, đại khái là hắn đang muốn Trương Khắc lên tiếng xin mình chỉ bảo. Kể hoạch thư đưa lên báo, tôi còn lo không tìm được người giúp tôi hoàn thiện chi tiết hay sao? Trương Khắc cười nhẹ. Có điều tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của ông. Bất kể là nhà máy Tân Quang hay Cẩm Hồ đều không xuất thân từ ngành ẩm thực, có thể giao một phần hạng mục cho tôi không? Trừ tiền thuê ra, tôi có thể trả ngoài cho Cẩm Hồ 100 vạn. Thiệu Chí Cương nhìn thẳng vào mắt Trương Khắc, hỏi gấp. Thế nào? Tim Tương Vi đập cái thịch một cái, thì ra tiền dễ kiếm như thế. Đổi lại là người khác nói không chừng đã động lòng rồi. Trương Khắc thì không vì mục tiêu của y không phải là trung tâm ẩm thực, miệng cười, lòng nghĩ, tên Thiệu Chí Cương này quả đúng như tin đồn, dám dốc cả gia sản đánh cược, khí phách không nhỏ. Ông chuẩn bị trả tiền thuê mỗi năm bao nhiêu? Trương Khắc vẫn muốn thăm dò thêm. Bên cạnh nhà máy là sân trượt băng nguyên tưởng lớn nhất Hải Châu, tôi có thể trả gấp rưỡi tiêu chuẩn của họ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 102, Tuần Trăng Mật Hợp Tác. Tương Vi líu lưỡi, vậy là cho thuê toàn bộ nhà máy có thể thu hồi mỗi năm 200 vạn tiền thuê. Trước khi ký hợp đồng bao thầu, Chu Phục đưa ra kế hoạch nhà máy cũ mỗi năm sản sinh hiệu ích 80 vạn, không hiểu ông ta mà nghe thấy lời này của Thiệu Chí Cương có phản ứng gì. Tương Vi có khuynh hướng tiếp nhận đề nghị của Thiệu Chí Cương, Cẩm Hồ chỉ là cái xác không, nhà máy thì không ai có năng lực thao tác hạng mục này, Trương Khắc phải đi học, không đủ tinh lực để làm. Nguyên tưởng có phải là sân trượt băng lớn nhất Hải Châu không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải chỗ tốt nhất, nhà máy tỏa ra mùi cay mũi bay vào trong sân băng không dễ chịu gì, trước khi làm hạng mục này, tôi còn định nuốt gọn cả nguyên tưởng. Trương Khắc thấy sắc mặt Thiệu Chí Cương như bình thường, đàm phán thương nghiệp là thế không thể tỏ ra chột dạ trước được. Trương Khắc cũng không thèm bóc mẽ Thiệu Chí Hưng, y tính toán được gia sản của Thiệu Chí Hưng tất nhiên biết cách nắm được thóp của hắn. Giám đốc Thiệu ngày mai có thể đem 100 vạn tới chỗ tôi sẽ suy nghĩ kiến nghị của ông. Thiệu Chí Cương đảo mắt, tựa hồ né tránh ánh mắt của Trương Khắc, Ngô Thiên Bảo thầm kinh hãi, ông ta chưa bao giờ thấy Thiệu Chí Cương giao phong với người khác mà bị động như thế. Trương Khắc không muốn ép quá, loại người này không phải có thể tùy tiện khuất phục được, lấy lợi ích ra buộc lấy hắn trước là được. Cẩm Hồ sẽ thành lập một công ty khác nắm quyền kinh doanh hạng mục này, giám đốc Thiệu có thể lấy 40 vạn ra chiếm 40% cổ phần, công ty sẽ ủy thác cho ông quản lý. Thiệu Chí Cương hỏi, vậy Cẩm Hồ muốn cho thuê nhà máy bao nhiêu là thích hợp? Hắn không biết hình thức bao thầu của Cẩm Hồ với nhà máy giấy, bao thầu kinh doanh trong nước thường chỉ là nộp chi phí bao thầu cố định hàng năm, cho nên với Cẩm Hồ mà nói tiền thuê càng lớn càng tốt, hắn sợ Trương Khắc đề xuất cái giá khó chấp nhận, công ty mới chẳng kiếm chắc được gì. Dùng 40 vạn đổi lấy 40% cổ phần họa có là thần kinh. Trương Khắc thì không hy vọng kiếm được từ kinh doanh ẩm thực bao nhiêu, y chỉ hy vọng thông qua phương thức này lung lạc Thiệu Chí Cương dưới trướng Cẩm Hồ, cho nên phải cho hắn chút mật ngọt. Không ngại cho giám đốc Thiệu biết, Cẩm Hồ mỗi năm có thể lấy 60% doanh lợi của nhà máy giấy, ông muốn tôi định giá thuê ở mức nào. Trương Khắc đá lại cho hắn lộ bài. Thiệu Chí Cương do dự, công ty mới nắm quyền kinh doanh trung tâm ẩm thực, Cẩm Hồ cũng chỉ yêu cầu nắm 60% cổ phần. Cũng chính là trả tiền thuê cho nhà máy bao nhiêu, không có ảnh hưởng gì tới Cẩm Hồ. Trương Khắc thấy hắn không nói thì hé bài luôn. Mỗi năm 300 vạn tiền thuê là điều mỗi bên có thể chấp nhận, nhà máy sẽ lấy ra một phần cải tạo nhà xưởng. Giám đốc Thiệu bỏ ra 40 vạn, Cẩm Hồ cũng không đút vào túi riêng, mà lấy làm phí vận hành tiền kỳ. Giám đốc Thiệu thấy sao? Chính vì điều kiện của Trương Khắc khá khẳng khái, nên Thiệu Chí Cương mới chần chừ. Trước đây chúng ta không quen nhau, cậu khẳng định tôi có thể làm tốt hạng mục này sao? Trương Khắc nhún vai. Chú tôi từng nói muốn ông tới Hoành Viên giúp chú ấy, thế này thành ông giúp tôi làm việc, vậy là tôi hơn chú tôi một chút rồi. Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo nhìn nhau, cái lý do này quá trẻ con. Thiệu Chí Cương đề xuất muốn suy nghĩ, Ngô Thiên Bảo không có dũng khí tham gia vào hạng mục này, tất nhiên phải đợi Thiệu Chí Cương quyết định trước, nhưng ông ta biết giá thuê sẽ chẳng rẻ. Tiễn Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo đi rồi, Trương Khác sai Tương Vi đem nội dung cuộc đàm thoại vừa rồi ghi chép lại, giao cho chính phủ Thành Nam xem, bất kể là mua sắm nguyên liệu, ủy thác chuyển nhượng v.v. đều giao chính phủ xem. Nếu không Cẩm Hồ có thể lấy hết được lợi nhuận của nhà máy giấy đi, không cho chính phủ một xu nào. Ngày hôm sau kế hoạch trung tâm ẩm thực được cho đăng trên Nhật báo Hải Châu, đủ thấy Tống Bồi Minh nóng lòng cỡ nào. Bài viết do chính phủ khu và nhà máy giấy liên danh ký tên, Thiệu Chí Cương sau khi thấy người cùng nghề phản ứng sau khi đọc bài này, quyết định chấp nhận kiến nghị của Trương Khác. Tống Bồi Minh nhìn thấy bản ghi chép cả Tương Vi đưa tới cũng cả kinh, ông ta không ngờ nhà máy cho thuê được tới 300 vạn, phải biết rằng lợi thuế mỗi năm nhà máy Tân Quang, giao nộp chưa tới 100 vạn còn khiến sông Sơ Cảng ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ bằng điều này đủ chứng minh đóng cửa nhà máy cũ là quyết sách chính xác. Tống Bồi Minh lập tức mở cuộc họp chính phủ khu, thúc giục Cẩm Hồ sớm ngày làm thành việc này, đây coi là chính tích của Tống Bồi Minh. Trương Khác thì hy vọng Tống Bồi Minh mau chóng thông qua đề nghị cải tạo hoàn cảnh xung quanh cầu Tứ Phượng, để kiến thiết khu nghỉ ngơi cỡ nhỏ, là điều kiện cần có cho hạng mục trung tâm ẩm thực. Mấy hôm sau số nguyên liệu giấy trị giá 1.800 vạn tới cảng Hải Châu, trải qua kiểm tra hải quan, chỉ cần giao hoán chứng từ là có thể mang thẳng về kho nhà máy mới. Trước đó nhà máy mới đã mua một ít vật liệu trong nước tiến hành chạy thử máy. Chu Phục không quen thuộc mậu dịch nhập khẩu lắm, kiểm tra chứng từ xong mới biết Hải Dụ tiến hành giao dịch tín dụng, chẳng hề có việc lấy tiền mua nguyên liệu như Trương Khác nói, còn 300 vạn phí vận hành hoàn toàn do hơn 200 công nhân viên trong nhà máy nộp tiền đảm bảo. Chu Phục ngàn vạn lần không ngờ tới một thiếu niên nói dối không chớp mắt trước hơn 20 người trưởng thành, lừa đám người tự cho là tinh anh xã hội quay như trong chóng. Chu Phục kéo Tống Bồi Minh qua một bên nói phát hiện này cho ông ta. Tống Bồi Minh cau mày. Có vấn đề gì không? Hải Dụ phụ trách nguyên liệu, dùng hình thức nào chi trả chẳng được. Tôi nghĩ Hải Dụ có khả năng không chuẩn bị tiền, mà lấy thành phẩm nhà máy sản xuất làm ra bán đi, trả khoản vay nguyên liệu. Tống Bồi Minh gật gù. Ra thế, cũng được đấy chứ. Thời hạn tín dụng là 3 tháng, trong thời gian đó có thể đảm bảo sản xuất và tiêu thụ được hết không, hơn nữa thu hồi được tiền về không? Thấy Tống Bồi Minh chưa hiểu ra, Chu Phục sốt ruột. Tiền hàng thanh toán sau nửa năm đã là tốt rồi, hơn nữa chỉ còn 2 tháng nữa là hết thời hạn tín dụng, phải làm sao đây? Ông quá lo rồi, tín dụng là do công ty Hải Dụ làm, khâu nào có vấn đề thì nguy hiểm lớn nhất do Hải Dụ gánh, ông lo gì nữa? Chu Phục muốn nói lại thôi. Ông ta là người có chút bảo thủ, bao năm qua làm ăn chắc chắn, Trương Khác dùng ông ta làm quản lý sản xuất là chính xác, ông ta thì không thể tán đồng hành vi kinh doanh của Trương Khác, quá nguy hiểm, sai sót một chút là tan tành hết. Với kinh nghiệm trước kia của Chu Phục, khâu thu hồi tiền hàng là khó khống chế nhất, đám thương nhân tiêu thụ kia chịu kết toán trong nửa năm đã được coi là người dân lương thiện, rồi. Trong hơn 2 tháng có thể thu tiền lại trả khoán tín dụng với Chu Phục, mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đặc biệt là Trương Khác. Bắt công nhân viên nộp tiền đảm bảo ít nhiều có mùi vị lừa đảo, Chu Phục biết 80% công nhân vì việc này mà phải đi vay nợ. Với tính cách của Chu Phục, ông ta không dám mạo hiểm như thế, một khi Hải Dụ gặp trục trặc, ắt lửa sẽ đốt lên người nhà máy giấy. Tống Bồi Minh thì khác, ông ta không cho rằng Hải Dụ có thể chỉ vì khoản tín dụng chưa tới 2.000 vạn, mà lâm vào tuyệt cảnh, đừng nói từ Học Bình, mà ngay ông ta cũng có thể vay được 2.000 vạn từ ngân hàng nữa là, vậy thì có gì phải lo. Trong lòng Tống Bồi Minh chờ mong nhà máy Tân Quang có thể thành công, hy vọng mô hình này có thể được khu Thành Nam phổ biến ra. Đem so với tiền đồ tươi sáng, Tống Bồi Minh không nghĩ tới năng lực chịu đựng của công nhân viên bình thường. Tống Bồi Minh vỗ vai Chu Phục bảo ông ta chuyên tâm quản lý sản xuất là được. Cẩm Hồ đem tiêu thụ ủy thác cho Hải Thái, không yên tâm thì ông cứ tìm Chu Du mà hỏi. Chu Du ở trong khu hút thuốc ở cảng, vốn nguyên liệu tới cảng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng vì Tống Bồi Minh tới xem, cho nên hắn mới tới. Hút xong điếu thuốc Chu Du mới đi tên bến tàu, Tương Vi đang chỉ đạo mọi người chạy đi chạy lại đối chứng hóa đơn, còn cả người khoa chất lượng đang quát tháo om sòm. Chu Du chẳng để ý tới chuyện đó, đi tới nói với Tống Bồi Minh và Chu Phục. Đứng đây uống gió nữa là bị cảm đấy, đi nào, mọi người vào xe tránh một chút. Chu Du theo Từ Chí Minh nhiều năm, thấy nhiều quan viên cao cấp rồi, trước mặt Tống Bồi Minh chẳng hề gò bó. Anh chảy cả nước mũi ra rồi kìa, phải chú ý hình tượng đấy. Tống Bồi Minh trêu, ông ta cũng chịu đủ rồi, quay về xe, Chu Phục dặn dò một tiếng rồi cũng vào xe của Tống Bồi Minh đỗ bên cạnh. Tống Bồi Minh đưa thuốc lá cho Chu Du. Tổng bộ Hải Thái sẽ rời về tỉnh thành, sẽ không ảnh hưởng tới tiêu thụ chứ? Ảnh hưởng không lớn, việc này không cần phải lo, chỉ cần giám đốc Chu sản xuất ra giấy, chúng tôi phụ trách dùng tiền mặt lãnh hàng. Dùng tiền lãnh hàng? Chu Phục thấy khó tin. Trương Khắc nhất quyết yêu cầu như thế. Nếu không đổi giám đốc tiêu thụ, công ty vì thế chuẩn bị mấy trăm vạn trung chuyển, Sao vậy? Trương Khác không nhắc tới chuyện này với ông à? Hải Thái và Gia Tín sát nhập, Tạ Vãn Sơn đích thân đảm nhiệm tổng giám đốc, Thái Phi Quyên điều về tỉnh thành làm phó tổng giám đốc đại biểu cho Hải Dụ, Chu Du chủ động yêu cầu ở lại Hải Châu phụ trách chi nhánh. Con gái Chu Nhất Bình còn nhỏ, hắn ở lại làm phó giám đốc chi nhánh trợ thủ cho Chu Du, bạn gái của Lưu Minh Huy còn học ở đại học ở Hải Châu. Dùng lời của hắn mà nói thì hắn và bạn gái không ai yên tâm về người kia, nên phải ở trong tầm mắt mới được, hắn không rời khỏi Hải Châu, dẫn một phần nhân viên thị trường của Hải Thái nhảy sang Cẩm Hồ, thành lập phòng ban chính thức đầu tiên của Cẩm Hồ. Điều chỉnh nhân viên và tài vụ là vấn đề đau đầu nhất khi sát nhập công ty, Cẩm Hồ chấp nhận tuyệt đại đa số nhân viên thôi việc làm công ty, mới tiết kiệm mười mấy vạn tiền sa thải nhân viên. Thái độ của Cẩm Hồ làm Tạ Vãn Sơn vô cùng hài lòng, trong mắt hắn. Hai bên trong kỳ hợp tác trăng mật, sau khi khảo sát thị trường giấy cao cấp xong, Tạ Vãn Sơn đồng ý yêu cầu lấy tiền lãnh hàng của Cẩm Hồ, tiêu trừ mối lo vấn đề thu hồi tiền hàng của Chu Phục. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 103, Ôn Nhu. Bí thư thành ủy hãm hại phó thị trưởng, tình tiết này mà công bố chắc chắn khiến truyền thông trong ngoài nước cực kỳ hứng thú, bất kể, ở phương diện nào cũng không muốn bị giới truyền thông bám lấy chi tiết mất mặt này. Xuất phát từ lo lắng đó, một số tình tiết trong vụ án Đinh Hướng Sơn sẽ không công bố ra ngoài. Viện Kiểm sát khu Tây Hà phái kiểm sát viên tới Hải Châu, thông báo tình hình với những người liên quan. Lo cho Hứa Tư, Trương Khác lấy cớ mình không cần đối đãi đặc thù, xin trường học nghỉ 3 ngày, được đích thân Phó Viện Kiểm sát trưởng Kim Quốc Hải, đích thân đưa tới Viện Kiểm sát tiếp thụ soát lại tình tiết vụ án. Hứa Tư cũng tới Viện Kiểm sát cùng ngày với Trương Khác, đúng như lời y an ủi, cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Vì không một ai hy vọng dây dưa ở tình tiết này. Tối hôm đó, Trương Khác theo thường lệ ở lại nhà Từ Học Bình, Hứa Tư ở lì trong nhà khách suốt đêm, trước khi cô lên tỉnh không nói lý do với người nhà chỉ nói là đi làm. Hứa Tư không để cho Hứa Duy biết mình lên tỉnh, cô không phải là người che giấu được tình cảm. Ngày hôm sau Viện Kiểm sát thảo luận xong chính thức đưa ra quyết định không khởi tố, với Hứa Tư, sau khi báo lên Viện Kiểm sát cấp 1 phê chuẩn, sẽ gửi quyết định tới đương sự. Đi ra khỏi Viện Kiểm sát khu Tây Hà, khuôn mặt kiều diễm của Hứa Tư bị gió thổi cho trắng bệch, trắng như nuốt chửng màu máu, trắng như tuyết đầu mùa đông, đôi mắt trong mà rạng rỡ. Nhìn thấy Trương Khác đứng ở phía đường đối diện, chạy tới ôm lấy cánh tay y, người không ngừng run lên, nước mắt tuôn rơi. Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, phương nam độ ẩm lại cao, trời vừa lạnh vừa ẩm ướt làm người ta rất khó chịu, nên trên đường chẳng có mấy người qua lại. Trương Khác ôm Hứa Tư vào lòng, đặt cằm lên cái trán trơn láng của cô, để Hứa Tư khóc cho thỏa. Người bị Hứa Tư ôm lấy siết rất chặt làm hông Trương Khác hơi đau, trong long lòng y càng bi thương hơn. Chúng ta ở lại thêm một ngày nữa nhé. Trương Khác đợi tiếng khóc dần lắng xuống, hỏi. Ừ. Hứa Tư đáp nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy mình không thể rời khỏi Trương Khác, không có y, cô nghĩ chắc mình chẳng còn chút sức lực nào để đứng đây. Trương Khác vốn định hôm nay trở về Hải Châu, lúc rời khỏi nhà Từ Học Bình, còn trịnh trọng tạm biệt. Thấy Hứa Tư tâm tình không ổn định, quyết định ở lại tỉnh thành thêm một ngày, cùng Hứa Tư giải khuây. Trương Khác gọi điện báo tối nay không về nhà ăn cơm như dự kiến, sau đó gọi điện cho Tạ Vãn Tình. Hai người tìm một quán cà phê ở góc phố ngồi đợi, hơn nửa tháng sau Tạ Vãn Tình lái xe tới đón. Nhận được điện thoại là chị tới ngay, thuận đường còn đưa Hứa Duy về trường học, hai đứa đợi lâu chưa? Vào trong xe hai người mới biết vì sao Tạ Vãn Tình tốn nhiều thời gian như vậy, Trương Khác thò đầu nhìn, thấy đồng hồ chỉ tốc độ không quá 30 km, nhớ kỹ lại thì đúng là trước đó chưa bao giờ thấy Tạ Vãn Tình lái xe, thật làm khó cô. Sau khi cuộc sống quay lại bình thường, Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng ở khu nhà các đại học Đông Hải không xa, chỉ cuối tuần mới đưa Chỉ Đồng về Tân Mai Uyển chơi với ông bà nội. Hay là kiếm chỗ nào ăn chút gì nhé? Tạ Vãn Tình lái xe vào hầm gửi xe xong thì đã sắp trưa rồi. Trong nhà chỉ có chút mì, sủi cảo đông lạnh thôi. Trương Khắc nhìn Hứa Tư, thấy cô tỏ vẻ do dự, đoán chừng không muốn ra ngoài thấy người lạ nữa, nói. Hay là mua chút thức ăn, chúng ta tự làm lấy. Tạ Vãn Tình ngượng ngùng nói. Nhưng hôm nay giúp việc không có nhà. Tạ Vãn Tình là con út, ngay khi nhà họ Tạ chưa phất lên cô cũng chưa từng bị chịu khổ. Sau khi kết hôn được từ Chí Minh Triều hết mức, tới bây giờ mới miễn cưỡng học được cách nấu mì. Tạ Vãn Tình hai tay vặn vào nhau hết sức bối rồi, gò má trắng nổi áng mây hồng nhạt, thẹn thò như thiếu nữ. Chúng ta mua sách nấu ăn rồi vừa học vừa làm vậy. Trương Khác chẳng hề có ý khoe khoang, từ khi về đây quen sống há miệng ra là có cơm, đưa tay ra là có áo. Món ăn đơn giản còn làm được, món ăn phức tạp phải nhìn sách mới được, đưa tay bẹo má Chỉ Đồng. Lát nữa tiểu Chỉ Đồng phải giúp anh nhé. Tạ Vãn Tình ngay cả chợ cũng chưa bao giờ đi, lần đầu tiên tới chỗ náo nhiệt như thế, Chỉ Đồng cứ nắm chặt tay Trương Khác, bàn tay nhỏ nhắn toàn mồ hôi. Tạ Vãn Tình phong vận mê người, Hứa Tư kiều diễm trẻ trung, thêm vào cô bé con xinh đẹp cực điểm, tất nhiên khiến người ta chú ý. Đi khắp một vòng chợ, tay Trương Khắc Sắc đầy rau thịt, cười an ủi. Có thể làm nhiều người như thế nhìn mà thèm, xách thêm một ít nữa cũng cam tâm tình nguyện. Cổng chợ có sạp báo bán sách nấu ăn, Tạ Vãn Tình mua một quyển ném vào lòng Trương Khắc. Đừng nói lung tung nữa, giờ dựa hết vào trình độ học tập ứng dụng của em đó. Về tới nhà, Tạ Vãn Tình không ôm hy vọng lắm vào Trương Khắc, cầm sách nấu ăn lên đọc chăm chú, tay cầm củ cải thảo luận với Hứa Tư phải cắt ra sao cho đẹp. Hứa Tư không nhịn được, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Chị Vãn Tình, chị bị Trương Khắc trêu rồi, trình độ cậu ấy giỏi lắm đấy. Trong lúc lơ đính sóng mắt đung đưa, tỏa ra vẻ lẳng lơ từ trong tận xương tủy. Trước tiên để chị Vãn Tình thể hiện một chút rồi hẵng nói chứ. Trương Khắc nghênh nghênh cái mặt. Hồi mẹ em mới lấy ba em, lần đầu trổ tài quên mất cho nước vào nồi cơm, may mà phát hiện kịp thời không thì hỏng cả nồi. Em muốn đợi xem chị Vãn Tình có kiệt tác kinh người gì đây. Hứa Tư không nhịn nổi phì cười ra tiếng, chỉ đồng hưng phấn lắc tay áo mẹ, Tạ Vãn Tình đột nhiên mặt đỏ bừng, giận dỗi ném củ cải vào chậu rửa. Để em làm hết đấy. Sao đột nhiên lại đỏ mặt, phải chăng là chị cũng có chiến tích vĩ đại nào đó? Trương Khắc nhìn Tạ Vãn Tình không chớp, má cô đỏ như máu, ít khi thấy vẻ kiều mị như thế của cô, ép tới. Chị kể ra xem nào. Cút, còn định đợi chị đây bêu xấu à? Tạ Vãn Tình lườm y một cái, kéo Hứa Tư đi. Chúng ta ra phòng khách xem phim, mặc Tiểu Khắc đập phá trong bếp. Trương Khắc cười ha hả buộc tạp dề vào, chuẩn bị vào việc, mắt không quên dõi theo hai mỹ nhân, thấy Tạ Vãn Tình kéo Hứa Tư ngồi xuống ghế sofa, ghé vào tai thì thầm gì đó, Hứa Tư đột nhiên cười rúc rích. Tạ Vãn Tình cũng bật cười, chỉ đồng chẳng biết gì cũng cười theo, thế là cả ba cười lăn lộn trên ghế. Buồn cười vậy à? Trương Khắc tò mò thò đầu khỏi bếp. Chị Hứa Tư nói cho em nghe với. Chuyện phụ nữ, em quan tâm làm cái gì? Tạ Vãn Tình phẩy tay đuổi Trương Khắc, quay sang dọa dẫm Hứa Tư. Em không được nói cho Tiểu Khắc đâu đấy. Vâng, em không nói. Hứa Tư vuốt ngực điều hòa lại nhịp thở, khuôn mặt hồng hồng, càng thêm phần quyến rũ, bất chi bất giác vẻ đau buồn trên mặt đã không còn nữa. Hứa Tư đi vào bếp làm trợ thủ cho Trương Khắc, Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng cũng theo vào giúp, may mà bếp đủ rộng, bốn người có thể hoạt động được. Hứa Tư tay chân lanh lẹ hỗ trợ không ít, nhưng Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng chen vào chỉ tổ rối thêm, làm Trương Khắc cuối cùng phải đuổi cả hai mẹ con rắc rối này ra ngoài. Chật vật tới gần 2 giờ 30 chiều, Chỉ Đồng tội nghiệp ôm bụng nhìn Trương Khắc mãi mới thấy bàn ăn thịnh soạn chuẩn bị xong, mọi người đói meo cả rồi, chẳng ai còn tâm tư thong thả thưởng thức tác phẩm tâm huyết của Trương Khắc. Vừa khen ngon, vừa ăn như gió cuốn, chén sạch bay 6 món ăn. Ăn xong, Tạ Vãn Tình chẳng chú ý tới hình tượng xoa bụng kêu no, để Trương Khắc và Hứa Tư dọn dẹp bàn ăn. Buổi chiều chẳng ai còn hứng thú ra ngoài, Tạ Vãn Tình gọi điện về công ty, Trương Khắc gọi điện cho Tương Vi, hỏi qua tình hình, rồi bồi người giúp vào ghế sofa xem phim. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 104, Nỗi đau VCD. Không phải xem bằng đầu video mà bằng đầu VCD mới có mặt trên thị trường. Đầu VCD đầu tiên trên thế giới do tập đoàn Vạn Yến ở An Huy, nghiên cứu chế tạo ra, đó là cơ hội duy nhất để Trung Quốc đi đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử. Nhưng khi ấy chủ tịch tập đoàn Vạn Yến ra quyết định sai lầm chí mạng khiến ông ta hối hận suốt đời, ông ta cho rằng có xin bằng sáng chế hay không cũng không sao, khiến cho 1.000 đầu VCD đầu tiên gần như bị các công ty điện tử trong ngoài nước mua về làm đối tượng giải phẫu. Tiếp đó, các nhà sản xuất nước ngoài tăng cường nghiên cứu đầu VCD, đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật độc quyền, khiến cho các công ty điện tử trong nước kể cả Vạn Yến, phải nộp tiền bản quyền lớn để được sản xuất. Hiện giờ, cuối năm 94, kỹ thuật sản xuất đĩa cơ đã không còn là sở hữu độc quyền của Vạn Yến nữa, làm người ta rất nuối tiếc. Bộ phim họ đang xem có tên Vong Mệnh Thiên Nhai, tới đoạn vợ của bác sĩ Kim Bảo bị giết, Kim Bảo bị hiểm nghi mưu sát phán tử hình, trên đường áp giải tới nhà tù, bạn tù có ý đồ cướp xe bỏ chạy. Một chiếc tàu hỏa xình xịch chạy tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Bảo nhảy khỏi xe bỏ chạy. Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, cả cô bé Chỉ Đồng chẳng biết có hiểu gì không mà xem tới đây thì nín thở, bị kịch tính của bộ phim thu hút không rời mắt ra được. Trương Khắc cầm lấy hộp đĩa bộ phim, hỏi. Chị Vãn Tình, cái đĩa này đắt lắm à? Không đắng, hơn 50 đồng, rẻ hơn tới rạp chiếu phim. Tạ Vãn Tình thấy lạ là lúc này Trương Khắc còn chú ý tới cái đó, liếc y một cái, ánh mắt mau chóng lại chuyển sang màn hình TV. 50 đồng một cái đĩa 1/5 lương của người bình thường, chỉ có người chưa bao giờ chịu khổ như Tạ Vãn Tình mới không thấy đắt. Trương Khắc lại hỏi, đầu đĩa bao nhiêu tiền vậy chị? Bạn tặng, cụ thể chị không rõ, chừng hơn 4.000 gì đó. Tạ Vãn Tình nghiêng đầu qua, có thời gian thì đặt vào việc học ấy, lần trước em thi làm mọi người rất xấu hổ, chị không biết nhìn mặt ba mẹ em ra sao đây, đừng chỉ nghĩ tới chơi. Đầu đĩa đắt như thế cũng chẳng có gì lạ, 594, đầu đĩa CD, máy quay phim, dàn loa âm thanh, đều là đồ điện tử gia dụng mà nhà giàu mới sắm nổi. Nhưng chỉ cần đầu tư lượng tài chính lớn vào, giá cả sẽ sụt giảm mạnh, song khác với ngành chế tạo điện thoại di động, vì tập đoàn Vạn Yến không đăng ký sáng chế, ngành chế tạo đầu đĩa không bước qua được ngưỡng cửa này. Từ nhân tố giá đắt ra, giá đĩa cũng là một hạn chế lớn, 50 đồng một cái đĩa, đối với phần đông các gia đình mà nói là cực kỳ đắt rồi. Có điều khi nạn sao chép lậu ở thành phố ven biển Đông Nam bùng phát mạnh mẽ, mùa xuân của thị trường đầu VCD đột nhiên tới. Trương Khác không nhớ thời điểm đó là năm sau hay năm sau nữa, nhưng từ thế cục trước mắt mà xét, kỹ thuật chép đĩa không khó, giá lại rẻ. Thời đó, người Trung Quốc đại đa số không có ý thức bản quyền, từ đầu phố tới cuối ngõ, bắt đầu xuất hiện các cửa hàng cho thuê đĩa. Đang nghĩ gì thế? Hứa Tư lên tiếng hỏi, phim đã hết mà mắt Trương Khác vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiển nhiên tâm tư của y không ở bộ phim. Hả? Xem xong rồi sao? Trương Khác tỉnh lại. Chị Vãn Tình còn đĩa gì hay không? Toàn là phim cũ thôi, nhà có đầu video đấy. Nhưng mà xem đĩa nét hơn, em tự đi mà xem, chỉ để ở cả trong ngăn kéo. Tạ Vãn Tình uể oải nái, chỉ nghe giọng của cô là đủ biết cô không hứng thú gì với những phim cũ đó. Trương Khác mở ngăn kéo ra, trên hộp đĩa có logo của tập đoàn Vạn Yến, người trong nghề coi chủ tịch tập đoàn Vạn Yến là tiên liệt cách mạng. Khai phá con đường kỹ thuật đầu đĩa của Trung Quốc, ít nhiều làm người ta nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc là chuyện của người khác, miệng Trương Khác lại cười, hiện giờ còn chưa ai ý thức được chỉ 2-3 năm, nhu cầu đầu đĩa sẽ tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Vẻ mặt quái lạ của Trương Khác làm Hứa Tư và Tạ Vãn Tình nhìn nhau, không hiểu nổi y đang nghĩ gì, xem phim, phim hết mắt chơi chơi nhìn màn hình, tìm đĩa, cầm đĩa, mắt thì nhìn đầu đâu. Cậu không sao đấy chứ? Hứa Tư đưa tay xua trước mắt Trương Khác, thấy y chẳng có phản ứng gì, quay lại bảo Tạ Vãn Tình. Mặc kệ cậu ta chị ạ, cậu ta quen. Thoát xác. Như vậy đấy. Qua nửa này Hứa Tư đã bình ổn lại được tinh thần, có tâm tư đùa rồi. Tạ Vãn Tình cười, đứng dậy vặn lưng, giúp Trương Khác chọn đĩa, miễn y thất thần khiến mọi người cũng buồn chán theo. Tạ Vãn Tình đi tới, Trương Khác chạy đến điện thoại góc nhà, quay nhanh một dãy số, đợi điện thoại vừa thông là hỏi ngay. Tương Vi có đấy không? Cẩm Hồ tiếp nhận nhân viên giảm tải của Hải Thái, đã không còn là công ty rỗng đơn thuần nữa. Văn phòng trống trải trước kia lúc này không còn bố trí được cho nhiều người như vậy nữa, phải thuê thêm văn phòng cùng tầng. Văn phòng trang hoàng xa hoa ban đầu chỉ để quản lý, và nhân viên trợ lý hành chính sử dụng. Đầu kia điện thoại qua hồi lâu không thấy có người trả lời, Trương Khác đứng đó đợi. Sao lúc này còn tìm Tương Vi, không phải em hỏi tình hình nhà máy hôm nay rồi sao? Phải biết rằng Tương Vi thường xuyên trách Trương Khác ít cho ý kiến chỉ đạo, những người quen ngồi trong cơ quan hành chính như bọn họ, hy vọng có chỉ thị rõ ràng mới an tâm công tác. Trương Khác ngay cả nói cũng lười, chỉ xem nhật ký công tác hàng ngày tầng quản lý nộp lên, nhưng không bình luận. Trương Khác gật đầu đáp qua loa. Em tìm cô ấy có chút việc. Một lúc sau phía bên kia điện thoại xuất hiện giọng Tương Vi. Khác thiếu gia, tìm tôi có gì sai bảo. Cách xưng hô. Khác thiếu gia. Do Ngô Thiên Bảo gọi trước tiên, ai biết thân phận của y đều gọi theo như thế. Nhắc tới địa vị của Trương Khác đều trên đám Tương Vi, Chu Phục, cứ nghiêm trang gọi y là Giám đốc Tiểu Trương. Làm người ta thiếu tự nhiên. Gọi. Khác thiếu gia. Nghe có mùi vị hoàn khố, mộng tưởng lớn nhất của Trương Khác là làm một tên hoàn khố, nên thoải mái chấp nhận. Chị và Lưu Minh Huy mau chóng thu thập tư liệu về đầu đĩa. Đúng, cái mà tập đoàn Vạn Yến sản xuất ấy. Nhà chị nhờ người mua từ tỉnh thành một cái rồi à? Tốt, chị biết là tốt rồi. Chị chuẩn bị trước đi, mai tôi về Hải Châu, có thể sẽ cần chị đi công tác xa một chuyến đấy. Thủ tục đi Hong Kong nhanh nhất mất bao lâu? Được chị làm giúp thủ tục luôn cho tôi. Sao vội thế? Tương Vi ở bên kia hỏi. Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cũng bị lời của Trương Khác làm giật mình, bất giác đứng cả dậy nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác mỉm cười với hai cô, nói với Tương Vi. Chị cứ làm nhanh cho tôi. Không nói thừa thãi liền cúp điện thoại, quay sang Tạ Vãn Tình, Hứa Tư. Sao không xem phim nữa? Em bất thường như thế, bọn chị không tò mò mà được à? Tạ Vãn Tình nhíu mày nói. Không có gì đâu chị. Trương Khác cười che giấu. Lúc này tới Đông Phương Plaza có mua được đầu đĩa này không? Định tính giấu giếm bọn chị ngay từ đầu cơ à? Vốn có thể nhờ người đưa tới tận nhà, nhưng cách giờ cơm còn sớm, bốn chúng ta đi chơi một chút cũng là chủ ý không tệ. Lần này Tạ Vãn Tình không lái xe mà thuê taxi tới Đông Phương Plaza, không chỉ lần trước cùng Hứa Duy và các cô bạn cùng phòng tới đây, khi học đại học ở Đông Hải, rảnh rỗi Trương Khác thường quen tới chỗ này ngắm mỹ nữ. Nếu chẳng phải vì rất nhiều nguyên nhân Trương Khác đã chẳng về Hải Châu, sau khi tốt nghiệp đại học, y luôn kiên định cho rằng sống ở tỉnh thành là một loại hạnh phúc, nhưng làm Trương Khác thấy hạnh phúc hơn là các mỹ nhân, đó hoặc là mỹ nữ thấm nhuần linh khí bản địa, nhưng đa phần là mỹ nữ các nơi tham luyến cuộc sống nơi này, quyến luyến nơi đây, chiêm nhiễm khí tức của tòa thành thị này. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 105, Đêm Tuyết. Hứa Tư cũng không hề che giấu yêu thích thành phố này, có lẽ Hải Châu với Hứa Tư mà nói có quá nhiều hồi ức thống khổ, nhưng làm cô hoài niệm tỉnh thành hẳn là do ký ức 4 năm học đại học ở đây. Bất kể là trong ngõ nhỏ ở thành Nam hay là tòa nhà sang trọng, cô gái tươi trẻ trang điểm nhẹ nhàng luôn khiến Trương Khắc liếc mắt qua. Hứa Tư đáng lẽ phải là mỹ nhân thuộc về thành phố này, xinh đẹp mà không diêm dúa, quyến rũ mà không tục, một vẻ đẹp tự nhiên mang đủ phong tình mê hoặc. Đông Phương Plaza là nơi tần suất mỹ nữ xuất hiện cao nhất trong thành phố này, lần trước bị nhóm mỹ nữ Hứa Tư, Hứa Duy, Giang Đại Nhi quấn quanh, không để ý quan sát kỹ mỹ nữ tỉnh thành, lúc này nắm tay chỉ đồng đi sau Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, thoải mái ngâm nghĩa. Hứa Tư dù vẫn ăn mặc đơn giản, nhưng vẻ quyến rũ từ xương cốt tỏa ra ít người có thể sánh bằng, ít nhất đi trong Đông Phương Plaza hồi lâu không thấy một mỹ nữ nào có thể sánh ngang. Chỉ đồng mặc dù vẫn chưa chịu nói chuyện, nhưng cô bé ngây thơ đáng yêu như con búp bê sứ, đôi mắt to đen láy linh động, chắc là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất rồi, thậm chí có cả một số cô gái không nhịn được chạy tới bẹo má Chỉ Đồng. Thật là cô bé xinh đẹp. Ngại Tạ Vãn Tình ở đây, Trương Khác chỉ đành giữ nụ cười chừng mực, thầm nghĩ. Lần sau lừa riêng Chỉ Đồng đi thôi, chắc chắn Chỉ Đồng là vũ khí tán gái sắc bén. Mắt láo liên nhìn cái gì đấy? Hứa Tư tay cầm y phục mặc thử, khẽ gõ Trương Khác một cái. Cô còn chưa quen với thứ y phục đắt tiền, Tạ Vãn Tình nhất quyết bắt cổ thử, Trương Khác ở bên ra sức cổ động. Trương Khắc ngồi trên ghế ra, rất vô trách nhiệm gác cầm lên đỉnh đầu Chỉ Đồng, hai chân kẹp lấy người cô bé không cho nhúc nhích, nhưng mắt y đảo bốn xung quanh ngắm nhìn các mỹ nữ. Láo liên gì đâu, chị trốn bên trong thử y phục không chịu cho em xem, em đang nghĩ, nếu y phục những người kia mặc trên người chị Hứa Tư sẽ mê người nhường nào. Trương Khắc giặt giày nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xấu hổ của Hứa Tư. Nói nhảm nhí gì đó. Hứa Tư lườm y một cái, kéo Chỉ Đồng đang ra sức dãy giụa trong lòng y ra. Chỉ biết bắt nạt Chỉ Đồng. Chỉ Đồng, anh Tiểu Khác có bắt nạt em không? Trương Khác chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Chỉ Đồng trợn mắt lên, đưa nắm đấm nhỏ trắng trèo đấm lên đùi Trương Khác, thấy y giả vờ hung dữ, cười nắc nẻ trốn vào lòng Hứa Tư. Tạ Vãn Tình từ trong gian thử y phục ra, y phục thử gấp gọn gàng đặt trên tay, nghe tiếng cười trong như chuông bạc của Chỉ Đồng, lòng cảm thấy ấm áp, bi thương và cô quạnh luôn quấn sâu tận dưới đáy lòng vào thời khắc này, gần như không cảm thấy nữa. Cùng Tạ Vãn Tình, Hứa Tư đi dạo hết hiệu nữ trang xong mới nhớ tới việc đi mua đầu đĩa. Lúc đó trên thị trường chỉ có mỗi đầu đĩa của Vạn Yến, giá đúng như Tạ Vãn Tình nói, trên 4.000 đồng. Trương Khác mua liền 4 cái, được tặng 20 đĩa, Trương Khác còn cứ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Nữ giám đốc mảng điện ảnh của Đông Phương Plaza cuối cùng chịu không nổi, tặng thêm 20 đĩa nữa. Thu hoạch lớn về nhà, giúp việc xin nghỉ phép ban ngày cũng đã tới, liền để giúp việc chuẩn bị cơm tối. Trương Khác và ba cô gái thì vô tâm rúc lên ghế sofa tiếp tục xem phim. 40 đĩa Trương Khác dày công chọn lựa có quá nửa là phim Hong Kong, toàn là tác phẩm đại biểu thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Tất nhiên làm Hứa Tư, Tạ Vãn Tình mê tít, Trương Khác cũng vui vẻ ôn lại kỷ niệm cũ. Hôm sau hai người trở về, tâm tình Hứa Tư hoàn toàn khôi phục bình thường, có điều hôm nay tiết trời âm u, mây hạ xuống rất thấp, trong xe bật điều hòa, nhưng nghe tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, vẫn cảm giác được chút giá rét. Ở trên xe, Hứa Tư ngẩng đầu nhìn tầng mây phía chân trời, trầm tư nói. Chắc sắp có tuyết đấy. Trương Khác thời sơ trung có học qua nhìn mây đoán thời tiết, nhưng ngón này y không sở trưởng, nhìn mây đen bay thấp chỉ đoán được là sắp mưa. Gian nhà trọ của y có điều hòa, nhà cơ quan thì đơn giản hơn, có điều mẹ đã phơi chăn bông trước đó rồi, không cần lo lạnh, nói. Tuyết rơi cũng tốt, nhiều năm rồi không nhìn thấy tuyết. Vớ vẩn, năm nay qua Tết còn có hai trận tuyết lớn, chả lẽ lúc đó cậu không ở Hải Châu? Trương Khác cười khì không trả lời Hứa Tư, vài năm nữa hiệu ứng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ biến hóa thời tiết, mùa đông ở Hải Châu rất hiếm khi có tuyết, dù có cũng chỉ lác đác vài hạt, căn bản chẳng thể nói là tuyết rơi. Xe đi lên đường cao tốc, bầu trời u ám bắt đầu đổ tuyết lớn, chưa tới 5 giờ, nhưng vì mây quá dày, trời đã tối hẳn rồi, may mà đèn đường bật kịp thời. Bên ngoài tuyết rất lớn, như có hồn ma đang nhảy múa. Mặt Hứa Tư gần như dán sát vào cửa kính, ngắm nhìn tuyết bên ngoài. Trương Khác thì lại nhìn chỗ khác, đó là khuôn mặt Hứa Tư phản chiếu trên gương, trông tuyết rơi bên ngoài lòng đột nhiên nổi lên khao khát kỳ lạ. Đưa chị về nhà trước nhé. Trương Khác hỏi. Ừ. Hứa Tư gật đầu, mấy ngày qua cô thực sự mệt mỏi rồi, nhưng sự quan tâm chu đáo của Trương Khác làm cô dễ chịu. Cậu vẫn tới công ty à? Không, tới đó có gì hay? Trương Khác đan tay để sau đầu, thoải mái dựa vào lưng ghế. Nhà máy đã đi vào sản xuất. Hạng mục trung tâm ẩm thực hẳn được lập kế hoạch xong, cậu không vội đi xem à? có chuyên gia ở đó, em làm gì có đất dụng võ. Trương Khắc nhún vai. Hơn nữa, nếu em vừa về Hải Châu đã tới ngay công ty, Tương Vi, Chu Phục sẽ oán trách em kiểm soát bọn họ quá mức. Tối nay bỏ đi, mẹ em đã mấy ngày không thấy em rồi, em phải nể mặt mẹ. Xí, sợ mắng chứ gì. Hứa Tư khịt mũi xem thường, Trương Khắc bất kể trước mặt ai cũng to ra vô cùng trầm ổn trưởng thành, nhưng nhắc tới mẹ y lại trở nên rất trẻ con. Trước mặt mình cậu ta cũng rất trẻ con. Nghĩ thế trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ. Xe đi vào thành phố, đúng vào giờ cao điểm, khi qua trường Nhất Trung, học sinh lấp kín nửa con đường. Hôm nay là cuối tuần, học sinh ngoại trú không cần ở lại lớp tự học, thêm vào hôm nay là ngày nghỉ ngơi duy nhất của học sinh trong ký túc xá. Tan học, trừ giáo viên ở lại trực ban thì trong trường không còn ai, cũng có vài học sinh không về nhà, nhưng dứt khoát không nhiều. Xe nhích từng bước như rùa bò, Trương Khắc mở cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào mặt, ngồi xe thời gian dài làm y thấy ngột ngạt. Hứa Tư chỉ dám hé một khe hở, xe đi chậm như thế, mở hết cửa chẳng phải làm người ta ngắm no mắt sao. Lý Chi Phương mặc áo len màu đỏ ngồi xe máy đi qua, vừa vặn tới chỗ cột đèn làm Trương Khắc nhìn thấy. Nhìn Lý Chi Phương rẽ vào trong trường, Trương Khắc nghĩ. Học sinh về hết rồi, lúc này cô ta quay lại trường làm gì? Trong đầu thình lình lóe sáng. Chính là hôm nay rồi. Nếu chẳng phải có tuyết, nếu chẳng phải nhìn thấy Lý Chi Phương, Trương Khắc không nhớ ra được. Nếu không có gì bất ngờ, qua hôm nay cuộc sống của Lý Chi Phương, Vương Viêm Bân, Tào Quang Minh sẽ hoàn toàn đảo lộn. Trương Khắc vỗ vai lái xe, bảo hắn đỗ xe bên đường, dặn. Anh đưa Hứa Tư về nhà trước, sau đó đưa đầu đĩa cho Tương Vi. Hứa Tư thắc mắc. Sao cậu xuống xe ở đây, không về nhà nữa à? Trương Khắc vốn chẳng muốn quả tới chuyện thối tha này, nhưng một khi chuyện phát sinh sẽ ảnh hưởng cực lớn tới Đỗ Phi, y không thể khoanh tay ngồi nhìn. Em nhớ ra còn có một vài chuyện trong trường, không đưa chị về nhà được. Trương Khắc mở cửa ra, gió cuốn theo bông tuyết đập vào mặt, cảm giác thật là tuyệt. Trương Khắc đưa tay ra đón lấy mấy bông tuyết, muốn đặt vào tay Hứa Tư, nhưng rơi vào tay cô nó đã thành vài giọt nước lạnh băng. Hứa Tư nở nụ cười dịu dàng, Trương Khắc cười đáp lại đóng cửa xe vào, nhìn xe đi thật xa mới vào trường. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 106, vụ trộm. Lúc này trong trường còn khá nhiều học sinh, ngẩng đầu lên thấy phòng học lớp Y vẫn còn sáng, chẳng biết ai ở bên trong, nếu Lý Chi Phương thấy phòng học sáng đèn. Thế nào cũng tới xem trước. Trương Khắc. Đỗ Phi thò đầu ra khỏi ban công, thấy Trương Khắc đứng dưới cột đèn, tuyết tuy lớn nhưng chưa đủ chắn tầm nhìn con người. Sao hôm nay mày lại tới trường? Ngày thường đi học Trương Khắc còn bốc hơi suốt, cuối cùng nghỉ ngơi lại thò mặt ra, đúng là rất lạ. Những học sinh khác nghe vậy cũng thò đầu ra, đều là ban cán sự lớp, không thấy Đường Thanh đâu, Trương Khắc liền hỏi. Đường Thanh đâu? Bọn tao đang họp, Đường Thanh xin nghỉ không tới, chẳng biết bạn ấy đi đâu. Mày lên nhanh đi, bên ngoài tuyết lớn lắm. Trương Khắc lên lầu, thấy Lý Chi Phương ở trong phòng học, có vẻ như không giống đi ngoại tình. Trương Khắc cũng chỉ nghe đồn thổi sau khi việc đã xảy ra, lại cách nhiều năm như thế, không còn nhớ chi tiết nữa, chẳng biết cô ta lúc này, tới trường là để ân ái với Vương Viêm Bân hay là vì họp lớp. Trương Khắc vào lớp, nghe ban cán sự lớp tiếp tục thảo luận, Lý Chi Phương hỏi Trương Khắc có ý kiến gì. Chuyện hơi đột ngột, Trương Khắc còn tưởng rằng Lý Chi Phương đã hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của mình. Đầu óc lại đang nghĩ chuyện Vương Viêm Bân, đầu óc phản ứng chậm chạp, lắc đầu ý nói mình không có ý kiến gì, Lý Chi Phương thất vọng, bảo bọn Đỗ Phi tiếp tục thảo luận. Lý Chi Phương không tham gia, ôm chồng tài liệu rời khỏi phòng học. Cô ta vừa đi, đám Đỗ Phi không nghiêm túc nữa, bắt đầu cười đùa trêu ghẹo nhau. Trương Khắc không hòa nhập với bọn họ được, ngồi một bên có chút cô đơn, lúc sau Lý Chi Phương quay lại, bảo học sinh về. Những đứa khác đều đi trước cả rồi, Trương Khắc và Đỗ Phi còn ở lại. Đỗ Phi hỏi. Đi đâu ăn cơm đi, mấy ngày vừa rồi mày xin nghỉ chuồn đâu vậy, không nghe ngóng được hành tung của mày. Rồi lấy thuốc lá từ trong cặp ra đưa cho Trương Khắc. Trương Khắc quyết định cai thuốc rồi, không ngờ Đỗ Phi lại bắt đầu học hút thuốc. Nhận lấy điều thuốc, nấp vào trong góc khuất, chỉ có hai đốm sáng lập lòe, nếu không đi tới gần nhìn kỹ tuyệt đối không phát hiện ra. Văn phòng giáo viên ở tầng 2, đèn ở hành lang rất sáng, Trương Khắc và Đỗ Phi ở trong bóng tối, nhìn thấy rất rõ ràng. Trương Khắc nâng cổ tay lên, nương ánh huỳnh quang yếu ớt xem giờ, đã 6 giờ 30 phút, cho dù còn giáo viên ở trường chắc cũng không nhiều. Vương Viêm Bân đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, do dự ở cửa một lúc, tới gõ cửa văn phòng ban giáo vụ, không đợi người bên trong trả lời đã xoay người xuống lầu, đứng dưới do dự một lúc, thấy Lý Chi Phương từ trong văn phòng đi ra mới ngó quanh quất, đi tới khu lớp học mới xây. Đỗ Phi dí điếu thuốc vào tường, Trương Khắc đã quen với bóng tối, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Đỗ Phi. Thầm thở dài, chẳng lẽ nó biết quan hệ giữa Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân. Lý Chi Phương cũng đi xuống, lúc trong lớp tiếng giày cao gót của cô ta kêu côm cốp. Trương Khác tuy lúc này ở xa, nhưng trường học rất tĩnh lặng, vậy mà không nghe thấy tiếng giày cao gót. Đỗ Phi nhổ phì một bãi nước bọt, mặt vặn vẹo. Trương Khác vỗ vai hắn, hành vi của Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân trong mắt người trưởng thành là rất bình thường. Nhưng với Đỗ Phi, hắn không thể chấp nhận hình tượng thục nữ hoàn mỹ trong lòng bị tan vỡ. Mày biết chuyện cô Lý và Vương Viêm Bân hả? Trương Khác nhìn Đỗ Phi. Sao mày biết? Ta không mù cũng không ngu, sao không nhìn ra? Đỗ Phi mắt trợn trừng trừng, phủi tuyết trên người, muốn đi, nhưng Trương Khác giữ lại. Tào Quang Minh lúc này từ văn phòng đi ra, tới trước cửa phòng Vương Viêm Bân gõ cửa, không thấy bên trong có phản ứng, rón rén tới cửa phòng Lý Chi Phương gõ một lúc, rồi chạy như bay xuống lầu, tới khu lớp học mới. Đỗ Phi bị hành động lạ thường của Tào Quang Minh làm giật mình. Ông ta tới đó làm gì? Trương Khác giao quyền quyết định cho Đỗ Phi. Đại khái ông ta đoán ra Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân làm gì, nếu ông ta bắt tại trận, hai người đó sẽ thân bại danh liệt, ông ta thuận lợi lên làm hiệu trưởng. Đỗ Phi hít sâu một hơi, không nói gì, nắm đấm siết chặt, đầu vai run run. Trương Khác lấy thuốc lá trong túi hắn ra, châm ột điếu, với thiếu niên 16 tuổi chuyện này quá khó khăn, song chỉ cần vượt qua được, sẽ trưởng thành lên nhiều. Đỗ Phi rít mạnh một hơi, mặt hầm hầm đi tới khu lớp học mới, Trương Khác thong thả châm một điếu thuốc. Chậm rãi nhà khói ra, hút được một nửa thì nghe thấy. Hự. Một tiếng, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết, có thứ gì đó lăn từ cầu thang xuống. Khi Trương Khác hút hết điếu thuốc thì nghe thấy Lý Chi Phương thét chói tai. Đỗ Phi, dừng tay, nếu không có án mạng đó. Giáo viên còn ở lại phòng đều nghe thấy tiếng thét của Lý Chi Phương, nhìn nhau không xác định được âm thanh từ đâu truyền tới. Lúc này Trương Khác mới dập điếu thuốc, co cẳng chạy tới, tên tiểu tử Đỗ Phi này tuy mới 16 nhưng cao lớn vạm vỡ. Cứ như chẳng phải giống của Đỗ Tiểu Sơn, hắn mà điên lên, không khéo to chuyện. Đỗ Phi ngồi trên người Tào Quang Minh, từng nắm đấm giáng xuống mặt Tào Quang Minh không chút thương xót. Lý Chi Phương y phục sộc sạch chẳng kịp chỉnh trang lại, vội chạy tới muốn giữ lấy tay Đỗ Phi, nhưng bị hắn đẩy văng ra xa. Trương Khác xông tới, tóm lấy nắm đấm vung lên của Đỗ Phi giật hắn ngã ra đằng sau, thấy Đỗ Phi vùng dậy muốn lao vào đấm tiếp, tát hắn một cái. Đủ rồi. Các giáo viên lúc này mới vây tới. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn không hiểu xảy ra chuyện gì. Tào Quang Minh nằm co quắp, người dần giật, mặt bê bết máu. Lý Chi Phương ngã trên mặt đất, tóc tai rối loạn. Còn Đỗ Phi trên tay trên áo toàn máu, hiển nhiên là máu của họ Tào. Chuyện gì thế này? Tổ trưởng tổ toán Ngô Bình Sinh, tuổi trên 50 mà tóc bạc hết cả. Ông ta là người có uy vọng nhất trong các giáo viên. Đưa tay đặt lên mũi Tào Quang Minh xem còn thở không, quay đầu lại bảo một giáo viên trẻ. Mau gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Rồi nhìn chằm chằm Đỗ Phi, hiển nhiên là hắn chủ động đánh người, học sinh đánh thầy giáo thảm tới mức này, còn ra thể thống gì nữa. Ông ta cực kỳ tức giận, quát. Chuyện này là sao, muộn thế này mấy đứa sao còn ở trường. Đỗ Phi trợn con mắt đỏ như máu sắc láo nhìn lại, chẳng hề sợ hãi, lúc này hắn bất chấp hết rồi. Trương Khác đá cho Đỗ Phi một cái. Em và Đỗ Phi nấp dưới cầu thang hút thuốc, bị thầy Tào và cô Lý đi qua nhìn thấy, thầy Tào không nói đúng sai gì đã tát cho Đỗ Phi một cái. Đỗ Phi như nổi điên đánh thầy Tào, em và cô Lý can không được, cô Lý còn bị bạn ấy đẩy ngã mấy lần. Dưới ánh đèn, mọi người nhìn thấy rõ ràng dấu tay lằn đỏ trên má trái Đỗ Phi, có thể thấy cái tát này mạnh thế nào. Trương Khác vì Đỗ Phi tỉnh lại cho nên mới dùng sức thật mạnh, lúc này thấy mọi người nhìn mình Đỗ Phi mới thấy đau, đưa tay ôm má, song vẫn không nói một lời. Lý Chi Phương đang chỉnh lại trang phục, mọi người đều nghĩ cô ta khuyên can Đỗ Phi khiến y phục bị thế, cô ta nghe Trương Khác nói vậy đứng sững ra đó. Rồi hoảng sợ ngó quanh, không thấy bóng dáng Vương Viêm Bân đâu. Ngô Bình Sinh nhìn sang phía Lý Chi Phương, chẳng phải hoài nghi Trương Khác, mà cô ta là giáo viên chủ nhiệm, xử lý thế nào phải nghe cô ta. Chủ nhiệm Lý, chuyện này xử lý ra sao? Lý Chi Phương lòng rối bời, cô ta không có dũng khí vạch trần lời nói dối của Trương Khác, nhưng biết lời nói dối này làm sao có thể che giấu người khác được, nhìn Tào Quang Minh đang nằm co giật trên mặt đất, nói. Hay là nên đưa thầy Tào tới bệnh viện trước đã? Ngô Bình Sinh bảo người đi gọi y cấp cứu rồi. Nói thế ngang với không nói, song mọi người cũng chẳng hy vọng một cô giáo có thể xử lý loại sự kiện bất ngờ này. Đỗ Phi là con bí thư thành ủy khu Tây Thành, nhưng Tào Quang Minh đánh người trước, các giáo viên không ai nói gì. Hiệu trưởng Vương đâu? Ngô Bình Sinh đột nhiên nhớ ra Vương Viêm Bân vẫn ở trong trường, vậy mà chưa thấy đâu. Trương Khác chửi thầm. Con rùa chạy nhanh thật, chuyện này không xử lý tốt, con rùa nhà nhà ông sẽ ngã ngửa ra đấy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 107, hậu quả nghiêm trọng. Hay là không nghe thấy? Có giáo viên lên tiếng. Tôi tới văn phòng gọi ông ấy. Rồi quay lại tìm, lúc sau Vương Viêm Bân xuất hiện. Vương Viêm Bân cố trấn tích hỏi. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Nghe mọi người báo cáo xong liền nói.

Không sao, chuyện thế nào cũng chẳng giấu nổi, hơn nữa kẻ đợi tôi bị bẽ mặt nhiều lắm. Lại trải qua quãng thời gian im lặng gian nan, khi điện thoại lần nữa vang lên thì đã là 9 giờ 30 phút. Là điện thoại của thư ký của Đỗ Tiểu Sơn gọi điện từ Bệnh viện Nhân dân, Tào Quang Minh được cấp cứu, không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng xương gò má trái bị nứt, sống mũi gãy, xương ống chân phải gãy, thương phần mềm nhiều chỗ, đầu chấn thương. Cái chân gãy đại khái do Tào Quang Minh đang xem phim sống. Say xưa thì bị Đỗ Phi đá cho ngã xuống lầu, nếu không đã chẳng bị Đỗ Phi đánh cho thảm như vậy mà không chống đỡ được. Khi Đỗ Phi phát điên đánh Tào Quang Minh thì Vương Viêm Vân hoảng loạn trốn đi, không nhìn thấy cảnh hắn đánh người. Nghe kể lại thương tích của Tào Quang Minh, hít một hơi khí lạnh. Đám con cái cán bộ đúng là không coi mạng người ra gì. Lý Chi Phương mặt trắng bệch, miệng há ra nhưng chẳng biết nói gì. Trương Khác cũng không hiểu sao Đỗ Phi đánh Tào Quang Minh như thế, cùng lắm đá cho ông ta ngã xuống lầu là đủ. Hỏi nhưng Đỗ Phi không nói, hình như đánh thế vẫn chưa hả giận. May là tính mạng Tào Quang Minh không đáng lo, chuyện gì cũng có thể thương lượng, lòng nhẹ đi, lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Lý Chi Phương thấy Trương Khắc ngang nhiên hút thuốc, theo bản năng nhướng mày lên định mắng, rồi cúi đầu xuống, ánh mắt ảm đạm. Bí thư Vương, chuyện này phải xử lý ra sao? Vương Viêm Bân rẻ rặt hỏi, ông ta ngồi im trong xe gần 2 tiếng rồi, Đỗ Tiểu Sơn chỉ nói đúng 2 câu, sắp tới ngưỡng áp lực tâm lý ông ta có thể chịu đựng rồi. Trương Khắc gõ tàn thuốc vào gạt tàn. Còn làm thế nào nữa? Chân tướng đã truyền khắp nơi rồi còn gì? Nhưng, Vương Viêm Bân ấp a ấp úng, ông ta đương nhiên hy vọng mọi chuyện kết thúc như vậy. Tào Quang Minh sẽ không để yên như thế. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 108, chẳng qua cũng chỉ là thỏa hiệp. Đỗ Tiểu Sơn nhìn Vương Viêm Bân, thật uổng công làm hiệu trưởng bao năm không trấn tĩnh bằng đứa học sinh. Không cho Tào Quang Minh cơ hội mở miệng là được, bên phía trường học ông xử lý, nghe nói Tào Quang Minh không được lòng người lắm. Tào Quang Minh có được lòng người hay không thì Đỗ Tiểu Sơn không biết, ông ta hy vọng không ai đứng ra lên tiếng cho Tào Quang Minh. Vâng, Tào Quang Minh rất không được lòng người, đối đãi với học sinh rất thô bạo, Đỗ Phi làm thế không đúng lắm, nhưng người trẻ tuổi, khó tránh khỏi nóng tính một chút. Vương Viêm Bân cuối cùng cũng tỉnh ra, nói thuận theo ý Đỗ Tiểu Sơn. Tôi sẽ bảo cô Lý viết một bản tường trình tình hình. Trường học sẽ tiến hành xử lý loại giáo viên như thế, tốt nhất trục xuất khỏi đội ngũ giáo viên nhân dân. Để phòng miệng người khó hơn phòng lũ, Tào Quang Minh mà mất hết thì làm sao còn chặn họng được. Trương Khác chửi thầm, đồ ngu. Nếu không phải vì Đỗ Phi, ông đây chả thèm dây vào. Nhìn cái bộ mặt Vương Viêm Bân, Trương Khác như nuốt phải ruồi. Còn Lý Chi Phương co mình một góc chỉ biết chấp nhận âm mưu quỷ kế trong xe, hết sức tội nghiệp, có chút không đành lòng, Trương Khác nói. Hiệu trưởng Vương. Lái xe đứng ngoài 2 tiếng rồi, ông để anh ấy vào tránh tuyết chút chứ nhỉ. Vương Viêm Bân ngẩn ra, thấy Đỗ Tiểu Sơn nhướng mày lên, nhịn không nói, ủ rũ xuống xe, lái xe chui vào, mặt lạnh cứng, áo ngoài đã ướt sũng. Lãnh đạo xưa nay không giấu chuyện với lái xe và thư ký, huống hồ Tào Quang Minh không chết, tiếp theo chẳng phải là âm mưu kinh động gì, cho lái xe vào sưởi ấm cũng không sao. Trương Khắc nhìn Đỗ Tiểu Sơn, thấy ông ta có vẻ khó lên tiếng, liền nói, cô giáo Lý. Em biết trong mắt cô từ xưa tới nay em chẳng phải học sinh tử tế gì, nhưng giờ có vài lời cô phải nghe em. Tào Quang Minh thành ra như thế là do ông ta có lòng dạ bất lương trước, chẳng trách được ai, Đỗ Phi ra tay hơi nặng cũng là đáng đời. Còn cô không muốn thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát thì hãy để chuyện này qua đi như thế, như vậy cũng tốt cho Đỗ Phi. Thấy cô ta vẫn im lìm, Trương Khác thở dài hơi thương hại, phụ nữ đẹp mà dù họ làm chuyện sai vẫn dễ khiến người ta mủi lòng. Hay là cô về nhà suy nghĩ đã? Lý Chi Phương cứ như tượng gỗ đi xuống xe, Vương Viêm Bân ở ngoài gõ cửa, Đỗ Tiểu Sơn bực bội phẩy tay, bảo ông ta theo Lý Chi Phương đi trước. Trong xe chỉ còn lại 4 người, Đỗ Tiểu Sơn thở phào, Trương Khác chỉ vào dấu tay trên má Đỗ Phi. Đau không? Tao hơi nặng tay. Mày là thằng khốn kiếp, muốn giết người à? Cô ta có đáng ai làm thế không? Đỗ Tiểu Sơn mắng con. Bà cũng thế còn gì? Đỗ Phi Sơn ương bướng nói. Trương Khác còn tưởng Đỗ Tiểu Sơn sẽ tát cho Đỗ Phi một cái, ai ngờ Đỗ Tiểu Sơn nghe câu này ngồi thừ người ra, có vẻ không còn giận nữa. Trương Khác cười thầm, chẳng lẽ Đỗ Tiểu Sơn di truyền cho Đỗ Phi truyền thống si mê thục nữ? Một lúc sau Đỗ Tiểu Sơn gãi đầu, nói với Trương Khác, chuyện này cần cục giáo dục im lặng mới được, chú và đám người ở đó không quen biết, thị trưởng Đường trước kia chủ quản giáo dục. Chuyện này không lớn, chỉ cần làm Tào Quang Minh ngậm miệng là được, ông ta không kiếm chuyện. Đám đầu não cục giáo dục ra mặt nhằm vào Đỗ Tiểu Sơn làm gì? Nếu chỉ là đánh tiếng, thể diện của Đỗ Tiểu Sơn là đủ, cần gì Đường Học Khiêm ra mặt? Nếu muốn bịt miệng Tào Quang Minh cho ông ta một vị trí thích hợp là xong, Đường Học Khiêm không chỉ quen với các đầu não cục giáo dục, còn có thể trực tiếp hỏi tới điều chỉnh nhân sự của cục. Đương nhiên Đỗ Tiểu Sơn có thể trực tiếp quyết định biên chế giáo dục trong khu, nhưng cục trưởng cục giáo dục khu mới là cấp chính khoa, không thể vì an ủi Tào Quang Minh mà cho làm cục trưởng được, còn hai vị trí phó cục trưởng là phó khoa, chắc sẽ làm Tào Quang Minh hài lòng. Chỉ có điều làm thế quá lộ liễu, để thành phố điều chỉnh ít gây chú ý hơn. Trương Khắc lại lấy điện thoại của Đỗ Tiểu Sơn gọi về nhà, kể đúng sự thực cho cha, sau đó đưa điện thoại cho Đỗ Tiểu Sơn, chuyện đó phải để ông ta đích thân lên tiếng. Đỗ Tiểu Sơn đề xuất hy vọng lãnh đạo cục giáo dục có thể ra mặt vỗ về Tào Quang Minh, còn tâm tình cục giáo dục mong Đường Học Khiêm an ủi. Trương Chi Hành chỉ nói một câu, tôi biết rồi. Sau đó cúp điện thoại, 10 phút sau gọi lại, nói, thị trưởng Đường rất quan tâm tới chuyện này, muốn tôi và cục trưởng Cảnh tới bệnh viên thăm thầy Tào. Tôi qua đón anh. Đỗ Tiểu Sơn thở phào nói, không cần, xe thị trưởng Đường đưa tôi đi, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Chuyện xấu xa này không cần thiết để Đường Thanh biết. Nếu chỉ có Đường Thanh qua nhà mình ăn cơm thì giờ này đã phải về rồi, giờ xe số 2 vẫn còn ở đó, chứng tỏ Đường Học Khiêm cũng ở nhà mình. Từ nhà Trương Khác tới tiểu khu của nhà Đường Học Khiêm, vừa khéo đi qua bệnh viện nhân dân. Từ nhất trung tới bệnh viện khá gần, Trương Khác và Đỗ Tiểu Sơn, Đỗ Phi tới trước, tụ họp cùng thư ký. Ngô Bình Sinh và một giáo viên theo xe cấp cứu tới bệnh viện đã trở về nhà. Mọi người đứng ở bậc thềm bệnh viện đợi một lúc, xe Nissan của Đường Học Khiêm đi vào, Trương Chi Hành ra trước. Tiếp đó là Đường Thanh xuất hiện vẫy tay chào với đám Trương Khác, lúc này Đường Học Khiêm không tiện ra mặt. Trương Chi Hành đi tới đưa cho Trương Khác một cái túi. Chưa ăn gì phải không? Làm no bụng cái đã, cục trưởng Cảnh lát nữa mới tới, chúng ta đợi ở đây. Trương Khác giờ mới thấy đói, mở túi ra xem, toàn là vịt nướng, đùi gà, không biết mẹ nhớ hay là Đường Thanh nghĩ ra. Trương Khác đưa cho Đỗ Tiểu Sơn trước, năm người thoáng cái đã chén bay chỗ thức ăn, vẫn còn thòm thèm, nhưng coi như lót dạ phần nào. Đợi tới khi cục trưởng cục giáo dục Cảnh Kiến Trung tới, mọi người mới vào phòng bệnh. Tuy cũng là cấp chính sử, nhưng Trương Chi Hành là người quan trọng trước mặt bí thư thành ủy và thị trưởng, Đỗ Tiểu Sơn là bí thư khu ủy nắm đại quyền, đều to hơn cục trưởng cục giáo dục nhiều. Cảnh Kiến Trung biết thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, tuyệt không nhắc tới Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân. Lúc này Tào Quang Minh còn đang hôn mê sau ca mổ, tất nhiên không thể giao lưu được. Trương Chi Hành và Cảnh Kiến Trung tới chỉ là xác định vết thương của Tào Quang Minh có phục hồi được không, có lo ngại về tính mạng hay không thôi. Nhìn đầu Tào Quang Minh băng kín mít, Trương Khắc nhớ lại Đỗ Phi đấm phát nào ra máu phát đó, khẽ rùng mình. Kiếp trước y không được thấy cảnh Đỗ Phi trùm bao tải đánh Tào Quang Minh, chỉ nghe đồn đại, sau lần nấy cả hai mới thân nhau hơn. Nhưng bất kể thế nào Tào Quang Minh cũng không tránh được trận đòn này, nội tâm Đỗ Phi không tránh được bị sự kiến ấy làm tổn thương, song vận mệnh Lý Chi Phương và Vương Viêm Bân thì đã nghịch chuyển. Trương Khắc đứng trước giường bệnh cảm khái mãi. Đỗ Tiểu Sơn, Trương Chi Hành, Cảnh Kiến Trung đứng một bên thì thầm thảo luận cách xử lý việc này. Cho dù có những người biết nội tình có khẳng định lời nói dối của Trương Khác là sự thực, cho dù có thể che giấu được chân tướng. Đỗ Phi vẫn có hiểm nghi cố ý gây thương tích, làm người nhà Tào Quang Minh ngậm miệng đã là khó rồi, huống chi là chuyện liên quan tới bê bối quan hệ nam nữ. Đỗ Tiểu Sơn hỏi, cục trưởng Cảnh cũng tới rồi, hay là thông báo cho người nhà Tào Quang Minh một chút? Đỗ Phi nhìn Tào Quang Minh nằm trên giường, ánh mắt không dịu đi chút nào. Trương Khắc nhếch môi cười, giờ người ta mới nhớ tới thông báo cho người nhà Tào Quang Minh sao? Vương Viêm Bân không ra mặt có ổn không? Cảnh Kiến Trung sợ người nhà Tào Quang Minh tới bệnh viện làm ầm ĩ, muốn đợi Tào Quang Minh tỉnh rồi mới thông báo cho người nhà, nhưng đợi tan thuốc mê thì quá nửa đêm, như thế không hợp lý. Trương Chi Hành không phát biểu ý kiến, ông tới đây chỉ là biểu thị thái độ của Đường Học Khiêm, còn xử lý ra sao là do Đỗ Tiểu Sơn và Cảnh Kiến Trung bàn bạc. Vương Viêm Bân làm hiệu để xảy ra chuyện này là thất chức. Trương Khác ở bên nói một câu, thấy bọn họ nhìn qua liền ngậm miệng quay sang chỗ khác. Trương Chi Hành nghĩ cũng phải, Vương Viêm Bân vào thời khắc quan trọng chỉ nghĩ tới chuồn đi, chẳng lẽ cho rằng như thế có thể bảo toàn được bản thân. Đáng nhận một bài học. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 109, di chuyển mà, biết làm sao được. Đỗ Tiểu Sơn được Trương Khác nhắc cũng nói, Vương Viêm Bân không thích hợp làm hiệu trưởng nhất trung. Lời này đáng lẽ không nên do ông ta nói ra, nhưng không nói không hả giận. Vợ Vương Viêm Bân là phó cục trưởng chỗ chúng tôi, e không hay lắm. Cảnh Kiến Trung hơi do dự. Đỗ Tiểu Sơn cười. Không bằng cục trưởng Cảnh hỏi ý kiến bản thân Vương Viêm Bân, nói thẳng, để an ủi thầy Tào, ông ta có thể nhường vị trí của mình không? So với để chuyện dùm beng lên, Vương Viêm Bân chắc muốn nhường chỗ hơn. Có điều Tào Quang Minh cũng không thích hợp làm hiệu trưởng nhất trung. Cảnh Kiến Trung nói thuận theo ý đó. Hay là để Vương Viêm Bân chủ động thừa nhận thiếu sót trong công tác, điều cung tự cao của nhị trung tới nhất trung, còn Tào Quang Minh sang nhị trung. Trừ Cảnh Kiến Trung ra thì chẳng ai biết cung tự cao, Người Hải Châu ai cũng biết nhị trung kém nhất trung một chút, ông ta an bài như thế tất phải có lòng riêng, nhưng đây là chuyện nội bộ của cục giáo dục, hai người Đỗ Trương chẳng muốn quan tâm. Cảnh Kiến Trung nhìn qua Trương Chi Hành, an bài này sẽ có cản trở trong cục, nhưng nếu thị trưởng Đường tán thành thì sẽ không có lực cản nữa. Trương Chi Hành khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu ý, nhưng không tỏ thái độ. Trương Khắc nhìn Tào Quang Minh nằm trên giường, thầm nghĩ, ông ta cũng thật đáng thương, thành vật người ta trao đổi lợi ích. Tào Quang Minh tạm thời có thể làm hiệu trưởng nhị trung nhưng cũng chẳng được lâu, chỉ cần ông ta ngậm miệng chừng một năm, tới khi đó lôi xuống, ông ta có nói gì cũng vô dụng, lại còn chuốc lấy họa lớn hơn cho bản thân. Cảnh Kiến Trung thấy mọi người tán đồng phương án của mình, gọi điện cho Vương Viêm Bân. Vợ ông ta là Tiêu Nai nhận điện, Cảnh Kiến Trung bảo Vương Viêm Bân ra nghe điện, trách ông ta xảy ra chuyện như thế còn ở lì trong nhà. Vương Viêm Bân nói về nhà Tuyết Trơn bị trẹo chân, ngày mai sẽ tới thăm Tào Quang Minh. Cảnh Kiến Trung hỏi cách liên hệ với gia đình Tào Quang Minh xong cúp điện, cười lạnh nói. Xảy ra chuyện lớn thế này còn nói trẹo chân không đến, xem ra đúng là không muốn làm hiệu trưởng nhất trung nữa. Cảnh Kiến Trung gọi điện cho nhà Tào Quang Minh. Không nói rõ chi tiết, chỉ bảo bị thương nằm viện. Lấy làm lạ là không có một giáo viên nào chủ động liên hệ với nhà ông ta, có thể thấy thường ngày ở trường ông ta chẳng được lòng ai. Khi vợ và em vợ Tào Quang Minh tới nơi thì đã sắp 12 giờ đêm, vợ ông ta cao lớn, gần cao bằng Trương Khác, eo to tay khỏe, mặt nần nẫn thịt, bà ta vừa tới đã vật ra đất khóc lóc om sòm. Người trong phòng bệnh co mày lại, Đỗ Tiểu Sơn thầm kêu may mắn không nghe Vương Viêm Bân áp chuyện này xuống, vợ Tào Quang Minh vừa nhìn đã biết chẳng phải vừa. Trấn an trước là quyết sách chuẩn xác. Cảnh Kiến Trung không vui nói. Thầy Táo ở trong trường bắt được học sinh hút thuốc, phương pháp giáo dục có hơi quá đáng. Nói tới đó kéo Đỗ Phi mặt vẫn rõ dấu tay ra. Thầy Táo kích động không đứng vững, bị ngã trên cầu thang xuống, có điều đã được cứu chữa, sẽ mau chóng bình phục. Vợ Tào Quang Minh thấy cả mọi người đứng vòng tròn nhìn mình, hơi run, ngừng khóc, không dám làm ầm nữa, chỉ hỏi vì sao Vương Viêm Bân không có mặt. Hiệu trưởng Vương bị trẹo chân. Cảnh Kiến Trung cau mày. Dù thế cũng phải tới chứ, thật đúng là. Vợ Tào Quang Minh chuyển oán khí sang Vương Viêm Bân, song nhỉ dám không ngừng làm nhảm, còn đại biểu cho Tào Quang Minh xin lỗi Đỗ Phi, mong Đỗ Tiểu Sơn rộng lượng không giận. Mọi người đều chịu không thấu vợ Tào Quang Minh, thấy thời gian thuốc mê hết tác dụng sắp tới, cha con Trương Chi Hành, Đỗ Tiểu Sơn ra ngày trước, có cục trưởng cục giáo dục trong đó đủ trấn áp Tào Quang Minh rồi. Bác sĩ chủ trì tới kiểm tra tình hình, nói thần kinh má trái Tào Quang Minh bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng ảnh hưởng tới cử động má. Trương Khác thì nghĩ, Tào Quang Minh thường ngày mặt cứ lầm lì, tức là chẳng ảnh hưởng gì. Trong phòng có động tĩnh, đại khái Tào Quang Minh tỉnh rồi, đầu tiên Cảnh Kiến Trung tình hình cứu chữa, sau đó phê bình phương pháp giáo dục học sinh của ông ta quá kích, khiến lãnh đạo thành phố không hài lòng với phương thức giáo dục của Nhất Trung, tiếp đó đổi giọng đẩy hết trách nhiệm lên đầu Vương Viêm Bân, bí thư Đỗ tán đồng thái độ nghiêm khắc của ông ta với Đỗ Phi, cảm kích dẫn Đỗ Phi tới đang đợi ngoài phòng, ngay cả thư ký trưởng Trương cũng đã bị kinh động. Một lúc sau nhóm Trương Chi Hành mới vào thăm hỏi. Tào Quang Minh mắt rất phức tạp, miệng bị băng kín, chỉ thấy vài chỗ đó nhúc nhích, phát ra tiếng lý nhĩ, chẳng ai nghe rõ. Không nghe rõ càng tốt, như thế đủ thời gian cho Tào Quang Minh suy nghĩ được mất, chắc ông ta cả đời chưa được nhiều quan viên vây quanh như thế, ánh mắt phức tạp để lộ nội tâm đấu tranh kịch liệt của ông ta. Bị học sinh đánh ột trận, tất nhiên trong lòng ông ta phẫn nộ hết sức, nhưng nghe Cảnh Kiến Trung nói rõ, Vương Viêm Bân không còn thích hợp ở lại cương vị lãnh đạo nữa. Nội tâm không khỏi dao động, vận lộn bao năm chẳng phải vì tiến lên bước này sao? Trương Khác lén nhìn đồng hồ, không khí trong phòng rơi vào im lặng đúng 15 phút, mới thấy miệng của Tào Quang Minh ở dưới lớp băng nhúc nhích, vợ ông ta ghé tai tới, thuật lại lời hàm hồ của ông ta. Tôi xin lỗi vì phương thức đối đãi thiếu thỏa đáng với Đỗ Phi. Cảnh Kiến Trung thở phào, nói Tào Quang Minh không cần lo tiền chữa trị, không chỉ thuốc men ngay cả bồi bổ cũng do cục giáo dục an bài, cứ yên tâm dưỡng thương, đợi bệnh lành sẽ được an bài tới cương vị quan trọng hơn nữa. Rời khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt đất phủ lớp tuyết trắng xóa, lúc ở trong viện chỉ ăn qua loa, giờ đã đói meo rồi, chỉ là lúc này chẳng ai có tâm tình ăn uống. Trương Khác cùng cha lên xe Đỗ Tiểu Sơn về nhà. Đỗ Tiểu Sơn thở phào, lúc này mới yên tâm, nói. May nhờ thằng bé nhà anh ứng biến kịp thời, nếu không chẳng biết còn ầm ĩ tới mức nào mới xong được, cái thằng ngốc nhà tôi, thường ngày tôi yên tâm về nó lắm, hôm nay lại lỗ mãng, ai? Trương Chi Hành cười. Chuyện qua là tốt rồi, thằng bé nhà tôi cũng chẳng yên tâm nổi. Nhất Trung có tứ đại ác thiếu gia nó đứng thứ nhất, anh bảo làm sao yên tâm được cơ chứ? Tôi đã nghe nói rồi. Đỗ Tiểu Sơn cười ha hả. Cháu Lão Vạn, con trai Triệu Cẩm Vinh, con trai Bành Tân Nghĩa, ác danh của con anh rất là lợi hại đấy, nhưng nó không làm những chuyện khốn kiếp, không cùng bọn với đám kia, thằng bé nhà tôi sùng bái nó lắm. Trương Khác đang thoải mái ngộ dựa lưng vào ghế, chẳng biết cha nghe đâu tin đồn giang hồ trong trường học đó.